Chàng rể trùng sinh, chương 198, bá chủ Giang Thành Thầy Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Tịch Diệm quả thực không thể tin vào đôi mắt to tròn ngần nước của mình. Cô đã tưởng tượng hình ảnh của Diệp Thiên trong tâm trí mình không biết bao nhiêu lần. Xuất hiện không phải là một ông cụ tuổi già sức yếu, hoặc là một người đàn ông trưởng thành có mị lực giống cha cô. Thế nhưng cô không ngờ rằng thầy Thiên hóa ra là một cậu trai cùng tuổi với mình. Đúng vậy, là cậu trai. Bởi vì lúc Diệp Thiên dùng tay xé Shinaki Muto cách mặt đất khá gần, lại không cách quá xa chỗ cô đứng, nên thông qua ánh sáng cô đã nhìn thấy mặt bên của Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên nhanh chóng xoay người bay qua hồ Kim Phượng, sau đó ném Shinaki Muto vào hồ cho cá ăn, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn 100%, thấy Thiên là một cậu trai, mà mặt bên của hắn lại không xấu. Có thể đoán được thầy Thiên là một cậu trai điển trai. Chuyện này thật sự rất khiến người ta cảm thấy rung động phải không? Đôi mắt đẹp của cô trong nháy mắt trở nên khó hiểu. Trái tim nhỏ cũng đập mạnh. Thầy Thiên uy vũ bá khí, giận dữ xé nát Shinaki Muto. Tuyệt vời, quả thật là tuyệt vời. Ai đó đột nhiên kêu lên. Chỉ một lúc toàn bộ hồ Kim Phượng đều sôi trào. Khẩu hiệu thống nhất vang lên. Thầy Thiên uy vũ bá khí, giận dữ xé nát Shinaki Muto. Quá tuyệt vời. Thầy Thiên uy vũ bá khí, giận dữ xé nát Shinaki Muto. Quá tuyệt vời. Trời đất rung chuyển khí thế ngất trời. Thần ma đều tránh. Trời ạ, thầy Thiên này thật đáng sợ. Anh ta không chỉ là võ tôn, mà còn là chân quân tu đạo. Võ pháp đều tiến vào cảnh giới thứ tư. Quả thật là kỳ tài ngàn năm có một. Từ hôm nay trở về sau, chỉ sợ giới võ đạo Nam Việt sắp xuất hiện một nhân vật nổi tiếng. Đó chính là bá chủ của Giang Thành Thiên, một ông lão mặc áo ngũ thân. Bá chủ của Nam Bàn là Vịnh Thế Long cảm nói. Ông ta đã bị kinh sợ bởi hai ngọn lửa do Diệp Thiên phóng ra. Chỉ việc hai ngọn lửa vừa phóng ra đã hóa băng chùy thành không khí, thì có thể tưởng tượng được nhiệt độ và uy lực của ngọn lửa kia khủng bố đến mức nào. Nếu cậu ta dùng chiêu này giết người, có thể giết chết không ít võ tôn cấp bậc giống tôi. Dù là cao thủ đệ nhất bảng võ tôn cũng phải nghe theo cậu ta. Trong lòng Vịnh Thế Long kinh hãi không thôi. Hắn khuyên bảo mình không được đối địch với thầy Thiên. Nếu không để cậu ta âm thầm ra tay, thì sẽ hồn câu diệt. Kết quả câu tiếp theo của Vân Tịch Diễm khiến Vịnh Thế Long giật nảy nhảy cao mấy mét. Ông nội, con vừa nhìn thấy mặt bên thấy Thiên. Tuổi của anh ấy cũng không chênh lệch nhiều so với con. Vân Tịch Diễm nói, chuyện này sao có thể. Vịnh Thế Long khiếp sợ không thôi. Trên mặt tràn đầy khó tin. Một người đàn ông ở bên cạnh nói. Ông lão, cô Tịch Diễm nói không sai. Tôi cũng nhìn thấy mặt bên của thầy Thiên. Chắc gần bằng tuổi với cô Tịch Diễm. Vịnh Thế Long, ông ta không biết phải nói gì. Nếu như chuyện này là thật, vậy thì quả kinh khủng. Tịch Diễm cũng chỉ mới 23. Nếu bằng tuổi Tịch Diễm, lại có thực lực kinh khủng như vậy. Vậy Thiên kia tuyệt đối không phải người. Chắc chắn là một quái vật. Mà lúc này, diễn đàn võ đạo quốc tế đã kết thúc phát sóng người hâm mộ võ đạo Nam Việt. Giờ phút này rốt cuộc có trực tiếp, thể hiện tài năng. Không đến một phút, diễn đàn võ đạo quốc tế đều là bình luận khen ngợi thầy Thiên. Thậm chí có không ít người yêu thích võ đạo ở các nước. Phương Tây cũng đăng bài. Nam Việt thực sự xứng đáng là nơi sản sinh ra võ đạo. Có thể nói là ngọa hổ tàng long. Xem ra sau này có người thân muốn học võ, tôi sẽ đề nghị bọn họ họ võ thuật Nam Việt. Trong thời gian ngắn, số lượng người hâm mộ của Diệp Thiên trên diễn đàn võ đạo quốc tế đã nhanh chóng vượt qua mức 100.000 lên tới 10 triệu người. Và con số này đang tăng lên hàng chục nghìn mỗi giây. Mà fan hâm mộ của Shinaki Muto từ 30 triệu rớt xuống còn 10 triệu. Hơn nữa còn đang điên cuồng tuột xuống. Không còn cách nào. Ai bảo Shinaki Muto không chỉ thua mà còn chết cơ chứ? Đúng lúc này, một bài đăng với ID là Tutaro Sato được đăng lên và nhanh chóng được ghim lên đầu trang. Ngay lập tức lượt bình luận đã cán mốc 1 triệu. Nội dung bài đăng là: Xin gửi lời đến Thầy Thiên. Mời Thầy Thiên đến Đông Thành. Tutaro Sato, tôi nhất định sẽ cho anh ta biết thế nào là siêu cường giả võ đạo chân chính. Ngay sau đó, vô số người đam mê võ thuật đã tràn vào bài đăng này và bình luận điên cuồng. Đại tông sư Muto của Nhật Bản chúng ta thực lực vẻn vẹn chỉ xếp thứ tư mà thôi. Sato, Kun chính là quyền hoàng của Nhật Bản chúng ta. Thực lực không chỉ đứng thứ hai Nhật Bản mà còn là cao thủ tuyệt thế đứng thứ năm trên bảng võ tôn quốc tế. Giới võ đạo Nam Việt các người trừ bá chủ Trung Nguyên là Tô Thiên Sách, thì không có ai là đối thủ của quyền hoàng chúng tôi. Có giỏi thì các gọi Thầy Thiên đến Đông Thành đấu một trận với quyền hoàng của chúng tôi. Thầy Thiên của chúng tôi là người điều thấp, sẽ không đến Đô Thành của các người. Cường giả còn điệu thấp sao? Các người chắc là sợ Thầy Thiên của các người đánh không lại quyền hoàng của chúng tôi, cho nên mới không dám gọi anh ta tới đi. Cẩn thận, quyền hoàng của chúng tôi đến Giang Thành tìm Thầy Thiên của mấy người. Vậy chúng tôi sẽ mời bá chủ đệ nhất Trung Nguyên xuất chiến, để quyền hoàng của các người có đi mà không có về. Đó là thứ hạng trên bảng xếp hạng quốc tế 6 năm trước. 6 năm qua quyền hoàng đã dùng một loại khoáng vật để tu luyện, sau đó thực lực tăng vọt. Bá chủ của các người bây giờ ở trước mặt quyền hoàng của chúng tôi có lẽ cũng chỉ là con nít 3 tuổi mà thôi. Chỉ vài phút là có thể nghiền chết. Tutaro Sato, trưởng môn của giới karate ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản có địa vị hiển hách. Gần một nửa người Nhật Bản là fan hâm mộ trung thành của hắn ta. 6 năm trước, Tutaro Sato dựa vào thực lực cảnh giới thần cảnh sơ kỳ đánh bại bá chủ Trung Nguyên Tô Thiên Sách trên bảng xếp hạng quốc tế. Và đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng quốc tế, gây chấn động giới võ đạo, đưa karate nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới. Cho đến nay, Tutaro Sato trên diễn đàn võ đạo quốc tế đã có hơn 300 triệu fan hâm mộ. Nhóm người hâm mộ trải rộng trên khắp thế giới. Có thể nói là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất địa cầu. Bởi vì như vậy mới tạo ra một Tutaro Sato với tính cách kiêu ngạo, hiếu chiến, cho nên hắn mới có thể đăng bài hạ chiến thư cho Thầy Thiên trên diễn đàn võ đạo quốc tế. Yêu cầu Thầy Thiên đến Đông Thành đánh với hắn một trận. Ngay sau đó, tin tức này đã lan ra giới võ thuật quốc tế thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Gây chấn động mạnh, toàn bộ giới võ đạo đều sôi trào. Mà lúc này, trong sảnh tiệc của khách sạn Thiên Thành, khi thấy Shinaki Muto bị Diệp Thiên dùng tay xé nát, Naoto, Miyazaki và Ngụy Thông lập tức sụi lơ trên mặt đất, đầu óc trở nên trống rỗng. Bọn họ biết sau khi Shinaki Muto chết, tính mạng của bọn họ cũng đã kết thúc. Có người trong lòng như tro tàn, cũng có người trong lòng muộn hoa nở rộ. Thật không ngờ, tôi vậy mà tìm cho Liên Tâm nhà chúng ta một chân long làm chồng. Không, là thần long, một thần long có thể bay lên 9 tầng trời. Tần Chí Thành xúc động nói. Đúng, là, từ trên xuống dưới nhà họ Tân và Tần Chi Thành đều kích động. Bọn họ tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu bùng nổ của Diệp Thiên. Nhà họ Tần có con rể như vậy lo gì sẽ bị diệt. Nhìn thấy một nhà bọn họ kích động đến phát khóc. Rất nhiều doanh nhân giàu có ở đây đều ghen tị chết được. Trước kia trong bọn họ có rất nhiều người còn vụng trộm cười nhạo nhà họ Tần, cho rằng Tần Chí Thanh mắt mù, cho Tân Liên Tâm cưới một người chồng nghèo đã kết hôn lần thứ hai. Nhưng Tân Liên Tâm vẫn ngu ngốc không chống đối. Hiện tại xem ra suy nghĩ lúc trước có bao nhiêu nực cười. Cái gì gọi là có ánh mắt? Ánh mắt của Tần Chí Thành và Tần Liên Tâm mới thực sự gọi là có ánh mắt. Ông nội, anh rể đến với chị con thật ra không liên quan gì với ông. Là ánh mặt của chị con vô cùng tốt. Lúc trước tuyển con rể còn chưa bắt đầu. Chị con và anh rể ở trong văn phòng tiến nhân đường. Chuyện đó, Tần Lâm Văn nói. Há, Tần Chí Thành và mọi người có mặt ở đây đều vô cùng sửng sốt. Thù ra khi đó hai người bọn họ đã. Xem ra thầy Thiên và Tần Liên Tâm cũng đã củi khô lửa chảy. Ha ha, người trẻ tuổi mà. Bình thường, bình thường. Tần Chí Thành thoải mái cười nói. Cũng vì bây giờ tâm trạng của ông ta rất tốt. Nếu là trước kia, ông ta nhất định sẽ đánh Tần Lâm Văn tới mức hoài nghi nhân sinh. Trước mặt nhiều người như vậy vạch trần chuyện xấu của chị mày. Còn muốn chị mày làm người hay không? Muốn nhà họ Tần mất hết mặt mũi sao? Nhưng ngạc nhiên là không có ai cười nhạo Tần Liên Tâm. Cũng không có ai cười nhạo nhà họ Tần. Ngược lại còn ghen tị với nhà họ Tần. Chỉ có Trương Thủy Đồng gục ngã. Con mẹ nó chứ thật sự là mắt mù. Vì sao tôi lại không nhìn ra anh ra là một thần long? Nếu không làm sao có thể tới lượt Tần Liên Tâm? Cô ta vừa khóc vừa điên cuồng tát mình. Giống như nổi điên đập mạnh đầu xuống đất. Ngay cả chảy máu cũng không ngừng lai. Nhưng không ai cảm thấy cô ta đáng thương. Mà đều cho rằng cô ta đáng đời. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần đi. Rõ ràng là Diệp Thiên ôm tay đi tới. Trương Thủy Đồng sai. Nhưng anh phải thừa nhận rằng nếu như không có cô ta thì sẽ không có anh của hiện tại. Chuyện này là không thể nghi ngờ. Cho nên anh không lựa chọn kết thúc Trương Thủy Đồng. Có lẽ kết quả này mới là trừng phạt tốt nhất với cô ta. Chúc mừng thầy Thiên chiến thắng trở về. Chỉ một lúc mà cả sảnh đường đều lớn tiếng khen ngợi. Ngay sau đó Trương Thủy Đồng bị người kéo ra khỏi bữa tiệc. Diệp Thiên, tung tích của Liên Tâm không rõ. Bà vừa hỏi Naoto Miyazaki. Hạn ta nói Liên Tâm và đội nghiên cứu chế tạo mặt nạ đều bị bắt đến Nhật Bản. Còn những người khác thì không nói gì cả. Con nhất định phải cay miệng hắn ta ra. Sau đó cứu Liên Tâm an toàn trở về. Thấy Diệp Thiên trở lại. Tần Chí Thành lau nước mắt vội vàng bước tới nói. Ông ta thật sự lo lắng an toàn của Tần Liên Tâm. Còn một điều nữa. Ông sợ nếu Tần Liên Tâm xảy ra chuyện gì. Sau đó Diệp Thiên mất đi Tần Liên Tâm sẽ bị những người phụ nữ khác du do. Thẩm An Kỳ đang nhìn chăm chăm sao ông ta có thể không? Nếu như nhà họ Tần mất đi Tần Liên Tâm và Diệp Thiên thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Cho nên ông ta không để ý đến chuyện tính sổ với Ngụy. Thông trước, an toàn của Tần Liên Tâm mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng lo lắng không kém Tần Chí Thanh. Vì vậy anh nói được sau đó đi đến trước mặt Naoto Miyazaki. Lạnh giọng nói, ngày mai tôi sẽ đi Nhật Bản. Tốt nhất là mày nên nói chỗ giấu vợ tao. Như vậy tao còn lưu lại cho mày một con đường sống. Nếu không chuyển này đi Nhật Bản, tao sẽ giết hết cả gia tộc Miyazaki của mày. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên. Thầy Thiên, vừa rồi quyền hoàng Tutaro Sato thực lực xếp thứ 2 ở Nhật Bản. Thứ 5 trên bảng xếp hạng quốc tế hạ chiến thư với anh. Yêu cầu anh đến Đông Thành đánh một trận với hắn ta. Nghe vậy, Naoto Miyazaki cười lớn. Diệp Thiên, thủ đoạn tàn nhẫn của mày đã chọc giận quyền hoàng của chúng tao. Có giỏi thì mày đến Đông Thành đi. Còn có, đừng hy vọng xa vời tao sẽ nói ra chỗ giấu vợ mày. Bởi vì tao cũng không biết cô ta bị giấu ở đâu. Vậy mày đi chết được rồi. Chuyện xuyên nhanh. Ánh mắt Diệp Thiên bồng lạnh lẽo. Một luồng uy áp từ trên người tràn ra. Bao phủ Naoto Miyazaki. Ngay lập tức xé nát hắn thành một vũng máu. Toàn trường chấn động. Cách chương.